Sóng ngầm Trường Lê, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang, mở cửa ra công làm sao vậy? Tiếng mẹ Trang gọi bên ngoài cửa, nhưng bên trong Trang không đáp lại. Cô ngồi bần thần trên giường, đôi mắt ướt đẫm lệ. Thi thoảng người Trang lại khẽ run lên từng hồi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mà mình vừa mới chứng kiến. Mình phải làm gì bây giờ? Thật đáng sợ, ở bên ngoài bố Trang nói với vợ, con bé làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của nó lúc về nhà có gì lạ lắm? Mà tối qua nó còn bảo trên Hà Nội, sao lại về sớm thế? Mẹ Trang trả lời, hay là nó cãi nhau với thằng Vượng? Chắc thế rồi, mà thôi thanh niên, giận nhau một lúc lại hết ngay ấy mà. Cứ để kệ nó, mình giờ cũng không thể hiểu được chúng nó nghĩ gì đâu. Cạch, Nam mở cửa phòng, người vừa đến chính là Đen. Bước vào trong Đen giận dữ nói, anh đã bảo chú mày không được tắt máy cơ mà. Chú mày muốn người khác tức đến chết phải không? Nam đáp, xin lỗi, lúc đó tôi đang có chuyện khó nói qua điện thoại. Giờ anh có thể nói rõ hơn về người phụ nữ có tên. Chị Phụng, được rồi chứ, mở chai nước Đen tu một hơi rồi ngồi xuống ghế, Đen nói. Được rồi, nếu chú mày muốn nghe thì anh sẽ nói cho chú mày biết chú mày đã động đến ai. Đoàn Thị Thanh Phụng, được giới giang hồ trong tất cả các lĩnh vực gọi là chị Phụng chính là bà trùm của tổ chức buôn ma túy lớn nhất Việt Nam. Không chỉ vậy tổ chức này còn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với những cơ sở, băng nhóm hoạt động trong toàn khu vực Đông Nam Á cũng như Trung Quốc. Chúng được gọi chung với cái tên, gia đình, sau khi người lãnh đạo gia đình là chồng của ả, lão nhị, một tay trùm khét tiếng người đại lục kẻ đã gây dựng lên tổ chức gia đình chết đi thì mọi quyền lực đều rơi vào tay của Đoàn Thị Thanh Phụng. Tuy nhiên sau cái chết của ông trùm tổ chức tội phạm này thì mọi hoạt động làm ăn cũng như các mối hợp tác đều bị hạn chế bởi ngoài biên giới Việt Nam người ta chỉ nể cái tên lão nhị chứ không muốn làm ăn với một con đàn bà. Nhưng đó là chuyện ngoài biên giới, còn trong nước tổ chức dưới quyền của Phụng vẫn hoạt động mạnh mẽ, chúng vẫn thâu tóm tất cả những đầu mối ma túy trên khắp cả nước. Uy danh lẫn thực lực chỉ còn bằng 1/2 thời kỳ lão nhị còn sống nhưng không thể coi thường chúng, bởi khi chúng không vươn được ra bên ngoài biên giới thì chúng sẽ tập trung toàn bộ vào trong nước. Bất kỳ tổ chức tội phạm nào khi nghe đến cái tên chị Phụng cũng phải nhún nhường. Với chúng không có cái gọi là nhân nhượng, Đoàn Thị Thanh Phụng đã từng ra tay giết những kẻ có ý chống lại ả khi lão nhị qua đời. Và tất nhiên mụ ta không trừ đàn bà và trẻ con. Chính cách làm việc của mụ vừa khiến người ta khinh bỉ, nhưng cũng làm cho đám đàn em dưới trướng phải nể sợ. Mụ đặt ra tôn chỉ riêng, những ai động vào gia đình kẻ đó sẽ phải chết và không chỉ chết một mình. Nam nhìn Đen khẽ cau mày. Như thế nghĩa là sao? Đen đáp, nghĩa là giết một người của tổ chức mụ sẽ đòi kẻ đó phải trả giá gấp đôi. Chú mày giết 6 người của mụ thì mụ sẽ giết 12 người của chú mày. Đầu tiên sẽ là những người thân nhất bên cạnh chú mày. Đó chính là sự đáng sợ của bọn, gia đình, giờ thì chú mày hiểu rồi chứ. Và khi chúng chưa đạt được mục đích thì chúng sẽ không dừng lại. Chú mày không phải Phật nghìn mắt nghìn tay để có thể lúc nào cũng bảo vệ được tất cả. Nhưng bọn chúng thì có đủ người để phân bố đi khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới ngầm chưa bao giờ là cuộc chơi của một kẻ đơn độc. Nó hoạt động theo tổ chức và kẻ đứng trên tổ chức chính là luật. Đôi bàn tay Nam nắm chặt lại, giờ thì Nam đã hiểu vì sao thái độ của chú Đại lại lo lắng đến như vậy. Chú Đại có quan hệ với người phụ nữ này, chắc chắn chú Đại cũng biết đến tổ chức gia đình và cách hoạt động của chúng. Nam nghiến răng suy nghĩ, mình đã quá hồ đồ rồi, mình đã kéo tất cả mọi người vào chuyện này. Bọn chúng sẽ lần ra và giết tất cả. Đến cuối cùng mình vẫn chỉ là một thằng ngu, chỉ biết làm hại đến những người mà mình muốn bảo vệ. Nhìn Nam, Đen tiếp tục, sợ rồi phải không, nhưng không biết không có tội, hơn nữa anh cũng đang thắc mắc tại sao bọn chúng lại nhắm vào chú mày. Nói thật sự thì một thằng nhóc như chú mày đâu có đáng cân lạng gì để chúng phải để ý, chú mày biết lý do chứ. Và tại sao chú mày lại để bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy? Với khả năng của chú mày việc thoát khỏi tay bọn chúng mà không cần giết chúng đâu phải khó. Tại sao chú mày lại chọn cách giết người? Cố gắng bình tĩnh trở lại, Nam kể hết tất cả mọi chuyện cho Đen nghe. Kể cả việc chú Đại chính là người nhờ chị Phụng tìm mình. Đen lặng im lắng nghe một cách chăm chú, Đen nghĩ. Thì ra tay Đại này quả thực không đơn giản như mình nghĩ. Hắn có quan hệ với ả Phụng thậm chí còn nhờ được ả ta ra mặt tìm kiếm một kẻ vô danh. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của chúng không dừng lại ở mức bình thường. Chẳng trách lão già lại đặc biệt quan tâm đến hắn như vậy. Sau mấy năm, đến tận hôm nay mình mới biết thêm một chút về vấn đề này. Lão quái vật càng ngày càng thấy lão thực sự đáng sợ. Liệu mình có sai khi, đang suy nghĩ thì Đen bị cắt ngang bởi giọng nói của Nam. Tất cả mọi chuyện là như vậy, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ làm sao để cứu được cô gái ấy mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không thể ngờ được bà ta lại là người đáng sợ đến như vậy. Đen mỉm cười, lại là vì phụ nữ, thế cho nên người ta nói đàn bà là khởi nguồn của tất cả mọi loại rắc rối quả không sai. Vậy bây giờ sau khi đã tìm hiểu rõ chuyện này chú mày tính sao? Nam đáp, tôi có nghe bà ta nói, chỉ cần giao nộp tôi và số hàng trong ngôi nhà đó thì bà ta sẽ không tính đến chuyện này nữa. Đen nhếch mép cười, số hàng đó đang nằm trong tay người của anh mày đây. Nhưng chú mày mà nộp mình đồng nghĩa với cái chết, vẫn quyết định như thế sao? Nam gật đầu, nếu tôi chết mà mọi người được an toàn thì cái mạng của tôi chẳng phải quá có lợi rồi hay sao? Đen nhìn Nam lừ mắt, Đen nói, anh đã nói gì với chú mày nhỉ? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra giữ mạng mới là quan trọng nhất. Cuộc sống không chỉ diễn ra vào hôm nay hay ngày mai. Nó còn những ngày sau đó nữa, hôm nay chú mày chết để đổi mạng, nhưng liệu sau này chú mày còn mạng để đổi nữa hay không? Liệu khi chú mày chết đi có chắc rằng người thân của chú mày được an toàn? Đừng bao giờ tin vào lời hứa của những kẻ giả ít người. Ngay cả anh hay bản thân chú mày, đôi khi chúng ta còn không tin nổi bản thân. Vậy nên, chỉ có sống mới giải quyết được hậu quả mà mình đã gây ra. Và quan trọng nhất chú mày chưa thể chết được ít nhất là hiện tại. Nam ngập ngừng, nhưng chẳng phải anh nói. Chúng sẽ giả ít tất cả những người thân của tôi. Đen cười, đúng vậy, nhưng đó chỉ là khi à ta còn sống. Một kẻ chết rồi thì làm sao có thể ra lệnh được cho ai nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thẳng vào mắt Đen, Nam vẫn chưa hình dung ra được rốt cuộc Đen muốn làm gì, Nam nói. Ý anh là tôi phải giả ít mụ ta trước, nhưng đến mặt mũi, danh tính, nơi ở của mụ ta tôi còn không biết. Chưa kể nếu mụ ta đúng như anh nói thì không đơn giản để nhìn thấy chứ đừng nói tiếp cận. Anh đang nói về việc giả ít bà trùm của tổ chức tội phạm lớn nhất Việt Nam đó. Choang, Đen thả tay khiến cái cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Đen cười, lớn nhất, chỉ là trước đây thôi. Đã bao giờ chú mày cảm nhận thấy, anh hay chú mày hay bất cứ kẻ nào xuất hiện trong chuyện này giống như những quân cờ chưa? Anh là một quân cờ, chú mày là một quân cờ. Thành Hưng, Thiên Nam cũng mà những quân cờ. Vậy liệu chú mày có thắc mắc kẻ đứng sau bàn cờ này là ai không? Nam bất chợt dùng mình bởi những lời nói của Đen cũng chính là điều mà Nam luôn suy nghĩ bấy lâu nay. Chị Phụng, người được cho là một bà trùm khét tiếng nguy hiểm nhưng Nam cũng đã biết được thông tin. Còn người mà Đen vừa ngụ ý đến tận bây giờ Nam vẫn chưa biết một chút gì cả. Những kẻ thù hiện tại và quá khứ đều đã lộ diện nhưng dường như ván cờ này vẫn chưa để lộ quân tướng. Kẻ đang cầm quân tướng là ai? Đen khẽ vỗ vai Nam rồi đưa tay ra nói. Đừng lo lắng, anh ở đây là vì chú mày. Ông ta đã có một kế hoạch dành riêng cho chú mày. Ông ta gọi là, giao kèo cuối cùng. Thay vì đi nộp mạng để chết một cách vô nghĩa, sao không thử đặt cược một lần? Nào tham gia chứ? Nam lặng người bởi vẫn còn choáng váng sau những lời lẽ có sức sát thương còn hơn cả một lưỡi dao sắc nhọn. Bạc, bắt tay Đen, Nam đưa ra quyết định. Vậy kế hoạch là gì, cách chương?